Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, phần 133. Sau khi kết hôn hàng ngày, đêm tân hôn cấp Miêu Miêu tiểu Cúc huyệt khai bao hát đêm tân hôn. Trên giường phủ kín màu đỏ rực, chăn đơn thượng còn thêu song sắc hí thủy uyên ương. Có đôi có cặp, Miêu Diệu Diệu trên người còn ăn mặc váy cưới. Thẩm Kiều Ngôn ngồi xổm xuống thân nâng lên nàng chân nhỏ. Cởi giày, nắm lấy nàng mắt cá chân nhẹ ấn. Miêu Diệu Diệu nói, không có việc gì, ca ca, ta không mệt, làn váy to rộng xõa tung. Nàng dưới lòng bàn chân xuyên giày đế bằng, một có cơ hội liền ngồi. Làm một ngày hôn lễ đến không như thế nào mệt nàng, Thẩm Kiều Ngôn tháo xuống nàng trên đầu lông. Chim vật trang sức trên tóc nói, chờ lát nữa ca ca giúp ngươi tắm rửa, Miêu Diệu Diệu thiếu chút nữa muốn nói hảo. Nghĩ lại tưởng tượng không được. Nói, không muốn không muốn, ta muốn chính mình tẩy, hắn quá hiểu biết nàng. Đại khái biết nàng muốn làm cái gì. Hắn kéo tán nàng tóc dài, ngón tay xuyên qua sợi tóc nói, Miêu Miêu có phải hay không phải cho ca ca chuẩn bị kinh hỉ? Mầm tiểu Miêu đô đô miệng, nói ra liền không kinh hỉ, Thẩm Kiều Ngôn giúp nàng cởi nàng nặng nề váy cưới. Theo nàng nói, hảo, ca ca đi bên ngoài tẩy, hắn thu hảo váy cưới chi kỷ giúp nàng mang lên cửa phòng. Đến là thực chờ mong kế tiếp sẽ nhìn đến cái dạng gì kinh hỉ. Miêu Diệu Diệu từ tủ quần áo nhảy ra trước tiên tàng đồ tốt. Nhìn đến như vậy nhiều đồ vật mặt nàng có điểm nhiệt. Đoàn Thành Đoàn ôm vào trong phòng tắm làm chuẩn bị công tác, nam nhân tắm rửa so nữ nhân càng mau. Hắn phát đoàn, tùy tiện sát hai hạ liền làm. Thẩm Kiều Ngôn tắm rửa xong người mặc áo tắm dài nằm đến trên giường. Nghe trong phòng tắm truyền đến tiếng nước đột nhiên có điểm bừng tỉnh như mộng, hắn là thật sự đã cưới đến nàng. Hắn tiểu Thanh Mai thành hắn tiểu Kiều Thê, đến bây giờ bọn họ lãnh chứng có 5 năm. Lại mới vừa làm hôn lễ, đã là tân hôn cũng là lão phu lão thê. Trước mắt đỏ tươi vì này chúc mừng, Thẩm Kiều Ngôn vẫn cứ có loại quá mức tốt đẹp không chân thật cảm, hắn thất thần hết sức. Miêu Diệu Diệu từ trong phòng tắm đi ra, xem hắn tỷ lệ ưu việt sườn mặt hơi hơi cúi đầu. Thâm thúy lại thâm tình nhìn chăm chú nơi nào đó. Vô cớ gọi người tim đập thình thịch, nàng đi đến mép giường, cười hỏi, ca ca là suy nghĩ ta sao? Thẩm Kiều Ngôn nâng lên mắt, sở hữu ánh mắt lập tức hãm ở trên người nàng, nàng ăn mặc màu đỏ yếm, trắng nõn trên cổ hệ dây lưng, bên ngoài che chở một kiện nửa trong suốt sa y, thần bí tam giác mảnh đất bị quần hở đũng bại lộ vô tung vô ảnh. Sau lưng mông nhỏ trung cắm một con xõa tung đuôi to. Nhìn dáng vẻ là một cây gậy mát xa, toàn thân lửa đỏ nhan sắc, giống một đoàn hòa, ẩm ướt đầu tóc còn ở đi xuống tích thủy, ướt nhẹp đơn bạc tiểu yếm, núm vú hình dạng đều ấn ra tới, yếm căn bản là đâu không được nàng hòa bạo dáng người. Vú bự một đạo mê người mương máng, nàng thuần tịnh khuôn mặt nhỏ, đại đại đôi mắt sáng ngời, ăn mặc gợi cảm vũ mị, tao làm người muốn làm chết mới hảo. Thiên lại có trương ngây thơ khuôn mặt nhỏ, nhiều trọng dụ hoặc ca ca thích sao? Miêu Diệu Diệu chậm rãi hướng trên giường bò, giống chỉ tiểu động vật, tứ chi chấm đất bò sát, cao cao mà dầu mông, Thẩm Kiều Ngôn tầm mắt đi theo nàng. Lăn lộn hầu kết gật gật đầu, liền tính biết, vẫn như cũ sẽ thực kinh hỉ. Nàng trong tay thật giống như nắm chặt căn dây thừng, có thể tùy ý lôi kéo hắn tâm thần. Hắn bổn thương tiếc nàng sợ nàng bị liên lụy. Hiện tại xem ra, tiểu tao Miêu không chỉ có không mệt, còn tinh lực tràn đầy thực. Miêu Diệu Diệu bò đến trên người hắn đi. Ngón tay ngọc đẩy ra hắn áo tắm dài. Nam nhân ngực rời rạc mở ra. Nàng liếm liếm nam nhân thâm sắc đầu vú. Cười duyên có chút xuyễn nói. Miêu Miêu vừa mới tẩy đặc biệt sạch sẽ. Ân, ngô, tiểu tao huyệt, còn có, tiểu cúc huyệt. Đều xử lý thực sạch sẽ. Ca ca vừa lòng cái này kinh hỉ sao? Thẩm Kiều Ngôn ánh mắt như đêm. Dưới háng dương cụ ở nhìn thấy nàng khi đã thức tỉnh. Cứng rắn chọc khởi áo tắm dài. Hắn đại trưởng theo cái đuôi sờ đến nàng tiểu âm hộ thượng. Phát hiện mặt trên là ướt rầm rề. Lại hướng huyệt thăm. mới biết được bên trong tắc cái tiểu khiêu đàn. Hắn nói, vừa lòng, giống cái tiểu yêu tinh, lỗ đít tắc gậy mát xa. Tiểu huyệt tắc khiêu đàn, tới câu dẫn hắn, tao lãng không được, không phải yêu tinh là cái gì, miêu diệu diệu hít hít hắn đầu vú. Hắn thở hổn hển thanh, miêu diệu diệu sung sướng cười nói, ca ca phía trước còn nói miêu miêu là thiên sứ, ban ngày là ca ca tiểu thiên sứ, buổi tối là ca ca tiểu yêu tinh. Thẩm Kiều Ngôn như thế nói, hắn dùng hai ngón tay kẹp ra tiểu tao. Huyệt bên trong khiêu đàn, đem dính đầy dâm dịch tiểu món đồ chơi ném đến một bên. Lại dùng chính mình đầu ngón tay duỗi nhập đến âm đạo chung. Linh hoạt mà cắm kiều thịt thịt. Hắn cúi đầu muốn bắt được nàng môi anh đào. Miêu diệu diệu mặt trốn rồi hạ. Hạ thể không có né tránh hắn ngón tay, mà là phối hợp hắn cắm lộng, nàng lấy quá trên tủ đầu giường sứ men xanh một đôi tiểu chén rượu. Đưa cho Thẩm Kiều Ngôn. Nói, ân a, ca ca uống chén rượu giao bôi. Thẩm Kiều Ngôn chỉ gian tiểu tao huyệt cùng nàng tay khoác tay uống xong một chén rượu. Miêu diệu diệu không thắng rượu lực. Uống xong lúc sau khuôn mặt liền trở nên màu đỏ một mảnh. Thẩm Kiều Ngôn như nguyện mà hôn lấy môi đỏ. Rượu hương ở bọn họ mồm miệng chung phiêu tán. Đầu lưỡi cho nhau quấy. Liếm láp đối phương. Miêu diệu diệu bám lấy hắn cổ. Cái lưỡi ở hắn hàm răng cùng hàm trên nghịch ngợm mà qua lại xuyên qua. Hắn một tay đem này bắt. Dùng sức hút hôn. Ở hắn che trời lấp đất hôn nồng nhiệt hạ miêu diệu diệu nhắm mắt lại. Cảm thụ hắn đốt ngón tay moi đào khẩn tiểu nhân tiểu huyệt nhi. Cúc huyệt cũng co rút lại vài cái. Kẹp thong thả chấn động đuôi to. Hai cái lỗ nhỏ đều có bất đồng sảng khoái. Làm nhân tâm thần nhộn nhạo, ân nga. Ngô, Thẩm Kiều Ngôn từ yếm vặt áo thăm đi vào. Nắm lấy nàng kia căn bản ngăn không được vú bự. Mềm mại phì nộn xúc cảm lại co giãn 10 phần. Giống cục bột giống nhau. Hắn dùng hổ khẩu buộc chặt. Hiệp chơi khen, tao vú thật mềm, tiểu miêu nhi chính là ca ca một tay mang đại, lời nói thô tục xấu hổ đến người mặt đỏ tai hồng. Miêu diệu diệu cũng ở áo tắm dài trung sờ đến hắn cương cứng đại dương vật. Dùng tay an ủi, nói, ân nha, a, ca ca cũng là miêu miêu. A, sờ đại, mới như vậy thô như vậy ngạnh nha, là, ít nhiều ta miêu miêu bảo bối. Thẩm Kiều Ngôn thấp giọng cười nói, hôn như mưa nhỏ giọt. Bàn tay to cũng ở thân thể mềm mại thượng tùy ý âu yếm. Gần sát nàng tinh tế da thịt, thịt cùng thịt chi gian mài ra càng cực nóng dục hòa. Hắn lắc lư hạ lông xù xù cái đuôi, gậy mát xa ở cúc hoa trung rào. Miêu diệu diệu hét to thanh, bị cái loại này có điểm đau lại thực thoải mái cảm giác đâm đến, Thẩm Kiều Ngôn theo mau mau cái đuôi. Đem đuôi to một chút ra bên ngoài rút. Như vậy liền càng sảng khoái. Kỳ diệu vui sướng làm miêu diệu diệu ô ô gọi bậy. Hắn vỗ vỗ mông nhỏ. Lại đem gậy mát xa lại thọc trở về. Quát ma cúc huyệt thịt nhi. Nói. Tiểu tao miêu chuẩn bị thật toàn diện. A a. Ân. Hôm nay là đêm tân hôn. Chính là miêu miêu đã sớm bị ca ca. A nga. Ăn luôn lạp. Ân a. A a. Tiểu tao huyệt đều trải qua, liền kém tiểu lỗ đít còn không có cấp. Cấp ca ca làm, miêu diệu diệu thở hổn hển, mị nhãn như nước, sóng nước lóng lánh. Thẩm Kiều Ngôn nghĩ tới muốn chiếm cứ nàng tiểu cúc huyệt. Nhưng nàng khi đó tuổi quá tiểu, miêu diệu diệu biết hắn không tha. Nhà nàng Kiều Ngôn ca ca mỗi ngày miệng nói muốn thao chết nàng. Nhưng lại như thế nào thô bạo tính ái. Động thật cách khi vẫn là nhất liên nàng, sẽ đau. Ngoan ngoãn, Thẩm Kiều Ngôn trìu mến mà hôn hôn nàng. Cùng nàng nói rõ ràng khả năng sẽ phát sinh sự. Tựa như năm đó muốn nàng lần đầu tiên giống nhau, miêu diệu diệu lắc lắc đầu. Hôn trả hắn, thực cam tâm tình nguyện đem chính mình dâng lên. Thẩm Kiều Ngôn ôm nàng xoay người đem nàng đè ở dưới thân. Ngón tay còn cắm ở huyệt trung. Lòng bàn tay cọ sát. Ở sâu kín mật huyệt trung tìm được nàng mẫn cảm gờ điểm. Lấy này bức ra càng nhiều dâm dịch tới. Vì kế tiếp phá thân làm tốt bôi trơn, Thẩm Kiều Ngôn một bên hôn nàng một bên trên dưới khiêu khích. Thân thể của nàng nói. Không thoải mái liền nói cho ca ca, miêu diệu diệu hoàn hắn eo cùng cổ. Ở hắn dưới thân khó nhịn vặn bãi. chói mắt màu đỏ càng sấn đến nàng da bạch mạo mỹ. Đen nhánh tóc dài tán ở trên giường, giống như một bộ giá trị liên thành tranh thủy mặc. Yêu mị đôi mắt nhìn hắn, ngoan nói, ân, miêu miêu tin tưởng ca ca, ân a, làm hắn tiểu kiều thế. Miêu Diệu Diệu hôm nay phá lệ ngoan ngoãn liêu nhân, nói mấy câu đem Thẩm Kiều ngôn ngọt đến hồn phi thiên ngoại. Cái loại này dụ hoặc lực là không thể dùng ngôn ngữ thuyết minh, Thẩm Kiều ngôn cho nàng làm tiền. Diễn, môi lưỡi đầy đủ ở nàng ngọc thể thượng du tẩu. Tay sống tinh vi đầu ngón tay cũng không phụ khổ tâm tìm được rồi nhô lên tiểu gờ điểm. Bên ngoài áo khoác phô đến chăn thượng, yếm cũng bị xả đến rời rạc. Nửa treo ở tiết trắng thân mình thượng, càng hiện nàng quyến rũ muôn ván. Không ngừng mà kích thích tính dục, vẫn luôn hôn tới rồi trên bụng nhỏ. Đầu lưỡi trọn xuống bụng tề mát, đem miêu diệu diệu thân thể thượng mẫn cảm điểm đều đắn đo gắt gao mà. Lại nhìn chằm chằm kia ướt đẫm quần hở đũng, lẩm bẩm nói, đêm tân hôn cấp miêu miêu tiểu cúc huyệt khai bao, ngoặc kép, tiểu kịch trường, Tết Trung Thu. Miêu Diệu Diệu sáng sớm tỉnh ngủ liền thấy đầu giường thượng bãi lễ vật. Hộp quà thượng đè nặng một con giấy chết mèo con. Trong lòng ngực ôm một cái mặt trăng lớn. Quái đáng yêu, buổi tối. Mang theo trà trà đường đường hai cái tiểu bằng hữu ra cửa xem điện ảnh. Tiểu bằng hữu xem đến mùi ngon. Miêu Diệu Diệu đối điện ảnh không có hứng thú. Cầm tiểu miêu gấp giấy nhìn chằm chằm vào nhà mình ca ca lão công xem. Thẩm Kiều ngôn liền xoa bóp mặt nàng, còn như vậy xem, ca ca liền hôn ngươi. Miêu Diệu Diệu nhưng không nghĩ ở rạp chiếu phim nhiều như vậy tiểu bằng hữu. Trước mặt cùng hắn thân thân, đỏ mặt không xem hắn, chờ điện ảnh tan cuộc. Hai vị gia trưởng các nắm hài tử, tiểu bằng hữu đi ở trung gian. Sáng tỏ sáng ngời trăng tròn vì này dẫn đường, trở về nhà. Miêu Diệu Diệu bớt thời giờ tiến đến Thẩm Kiều ngôn trước mặt cùng hắn làm nũng nói. Ta là cảm thấy ca ca so điện ảnh đẹp, cho nên mới vẫn luôn xem ca ca. Chẳng lẽ ca ca không có loại cảm giác này sao? Có hay không cảm thấy miêu miêu rất đẹp nha? Trên ban công ánh trăng chiếu đến hai người. Ánh trăng dưới, Thẩm Kiều ngôn phủng nàng mặt. Ca ca cảm thấy, miêu miêu so đêm nay ánh trăng còn muốn mỹ, nhịn cả đêm hôn. Nhưng xem như thân tới rồi. Ngọt ngào. Lại đến ta ái hoa quế phiêu hương mùa. Đại gia ngày hội vui sướng. Tặng kèm một cái tiểu kịch trường tương đương ta nghẹn thật dài thời gian cúc huyệt Bailey. Tuy muộn nhưng đến. Sẽ tương đối trọng khẩu lạp. Đại gia thận nhập A. Không thích nói này mấy chương liền không cần xem tương đương chuyện được cân vớt bởi. Vespertine, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook. http://bit.ly/fbgaupvs022019 tương đương hết chương.